chỉ là bên trong Thủy Long Cung, có một cổ lực lượng khiến cho lòng người sợ hãi đang phát ra phía bên ngoài. Cứ nhiên lại là long uy khủng bố từ bên trong cơ thể của Long Tử Nghiên tản mát ra ngoài. Long Tử Nghiên đột nhiên lại có một cái lực lượng khủng bố như thế, cũng chưa có cách nào thích ứng được. Cho nên, uy thế kinh khủng kia luôn không tự giác mà khuếch tán ra phía bên ngoài, lần lượt lại tản ra từng đợt lại từng đợt. Tử Nghiên, Huyền Thiên hô to một tiếng, vọt vào bên trong Thủy Long Cung. Nghe thấy thanh âm của Huyền Thiên, Long Tử Nghiên cũng từ bên trong Thủy Long Cung vọt ra ngoài. Hai người vừa tới cửa, thì đụng mặt nhau. Hai người chạm vào nhau, hai tay Huyền Thiên muốn ôm nàng một cái, miễn cho Long Tử Nghiên bị hắn đánh bay. Nhưng mà, khiến cho Huyền Thiên khiếp sợ chính là không phải Long Tử Nghiên bị đánh bay, mà là hắn. Cái ôm của hắn bị thất bại, thân thể lập tức bị đánh bay ra phía sau hơn 100 thước. Thế này cũng không phù hợp với lẽ thường. Mặc dù Huyền Thiên không có vận chuyển thần lực công đại kim cương, nhưng mà thân thể của hắn cũng có trụ cột kiên cố là cửu đoán công đã tu luyện đến thiên giai, vượt qua võ giả bình thường. Cho dù là mới bước chân vào thiên giai cảnh, so với cường giả cùng giai thì thân thể của hắn rất chắc hơn rất nhiều. Tuy rằng thời điểm hắn phóng tới Thủy Long Cung cũng không có cố ý dùng tới lực lượng, nhưng tốc độ cũng cực nhanh. Nhưng mà lực xông tới của hắn cũng không thể khinh thường được. Hẳn là so với Long Tử Nghiên từ bên trong Thủy Long Cung ra ngoài thì xung lượng càng lớn hơn mới đúng chứ. Nhưng mà, sự thật lại ngược lại như vậy. Tốc độ của Long Tử Nghiên mặc dù không nhanh, nhưng mà lực lượng sâu bên trong cơ thể lại mạnh đến đáng sợ. Ngay cả Huyền Thiên cũng bị đánh bay. Long Tử Nghiên vừa xuất hiện, Huyền Thiên liền lập tức phát hiện, tu vi của nàng đột phá lên thiên giai cảnh tứ trọng, hơn nữa thực lực cường đại thêm không biết bao nhiêu lần. Khí thế kinh khủng kia, đúng là từ thân thể nàng phát ra ngoài. Đổi cách nói khác thì Long Tử Nghiên chính là ngọn nguồn của khí thế khủng bố kia. Thiên ca, Long Tử Nghiên nhìn thấy Huyền Thiên bị đánh bay, lập tức chạy tới. Cả kinh nói, làm sao huynh lại thành cái dạng này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, thiên giai cảnh lục trọng 2. Huyền Thiên da dày thịt béo, đụng một cái thì đương nhiên cũng không bị sao cả, chỉ là có chút khiếp sợ mà thôi. Nói, lực lượng của muội sao lại trở nên cường đại như vậy rồi? Không, đây không phải là lực lượng đơn thuần mà là một cổ uy áp. Vừa rồi ta thậm chí còn chưa đụng đến thân thể của muội thì đã bị luồng uy áp này đánh bay ra ngoài. Long Tử Nghiên nói, chính xác thì đây là long uy. Muội đã đem Đại Thiên Long Thần uy công tu luyện được một chút thành tựu rồi. Nhưng mà, uy thế này dường như có chút đặc biệt lớn. Vừa rồi có thật nhiều năng lượng cường đại đều chủ động lao vào bên trong thân thể của muội. Hiện tại muội còn chưa có thích ứng được, cho nên không có cách nào khống chế, vì vậy mới đánh bay huynh. Vừa rồi Huyền Thiên cũng thấy được, năng lượng vô cùng vô tận hội tụ ở bên trong Thủy Long Cung, quả nhiên là bị Long Tử Nghiên hấp thu. Nói, xem ra Thủy Long Vương không chỉ để lại Đại Thiên Long Thần uy công, mà ngay cả Long Vương bí cảnh này bản thân cũng chính là một bảo tàng thật lớn. Hiện tại cái bảo tàng đã vào bên trong cơ thể muội, Long Vương bí cảnh chắc cũng không còn tồn tại rồi. Muội nhìn xem, cấm chế ở trên đảo nhỏ này đã biến mất rồi. Chỉ sợ trận pháp bên ngoài cũng đã bị hút đi lực lượng chi nguyên. Chắc C Thủy Long đảo sẽ biến thành một cái đảo nhỏ bình thường trong khu hải vực này. Những võ giả khác sẽ nhìn không thấy cái đảo nhỏ này che giấu cái gì. Long Tử Nghiên vuốt vuốt bụng, nói, không biết khi nào mới tiêu hóa hết được. Muội phải nhanh chóng thích ứng những lực lượng này mới được. Nếu không khẳng định tình huống như vừa rồi sẽ còn xuất hiện nữa, bất chi bất giác sẽ đem người đánh bay đi. Huyền Thiên lấy tượng gỗ phi hành ra, nói, đã qua một tháng rồi, chúng ta về Long Gia trước đã. Hướng Thiên Tiếu hẳn là đã sớm tới đó rồi, sợ là đợi không nổi chúng ta nữa rồi. Trong lúc khôi lỗi đang bay, thì muội cố gắng cảm thụ lực lượng một chút đi, tự nhiên sẽ khống chế được nó. Dạ, Long Tử Nghiên khẽ gật đầu, cùng Huyền Thiên lên tượng gỗ phi hành, sau đó phóng lên trời. Dự đoán của Huyền Thiên quả nhiên đúng chóc. Trận pháp bên ngoài Long Vương bí cảnh đã biến mất, bọn họ bay lên không trung khoảng 1000 mét, cũng không có gặp bất luận công kích nào hết. muội cảm ứng được khí tức của long mạch. Đột nhiên Long Tử Nghiên hét lên một tiếng kinh hãi. Tinh thần của Huyền Thiên lập tức khẽ giật mình, lập tức mở con mắt thứ ba ra, quét qua bốn hướng. Hiện tại Long Tử Nghiên đang ở trên không trung 1000 mét, cảm giác được khí tức của long mạch, nhất định là thiên long mạch, mà thiên long mạch đại biểu cho việc tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên. Một tháng này, Huyền Thiên một mực chạy nước rút để tiến vào thiên giai cảnh lục trọng, hiện tại chỉ còn nửa bước nữa là sẽ đạt tới. Nhưng mà, nếu có thiên long mạch, thời gian này sẽ rút ngắn còn có mấy canh giờ mà thôi. Dùng tu vi hiện tại của Huyền Thiên, hấp thu tinh khí thiên mạch, đột phá được thiên giai cảnh lục trọng coi như xong. Hơn nữa, cũng có thể củng cố được tu vi thiên giai cảnh lục trọng. Thiên giai cảnh lục trọng đến thiên giai cảnh thất trọng cũng bằng một cái hố, trong lúc đó cần phải tích lũy năng lượng. So với bất kỳ cái cảnh giới nào thì cũng hơn rất nhiều, nhưng mà hấp thu được một cái thiên long mạch, tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được sẽ hấp thu được năng lượng đến cỡ nào. Huyền Thiên dùng địa nhãn thần đồng, hiện tại nhìn ra gần 3000 mét, quét qua bốn phương, liền lập tức phát hiện ra ít dấu vết, ở bên trái phía sau phát hiện ra khí lưu, không giống với mấy phương hướng khác, mấy phương hướng vô cùng tĩnh lặng, mà bên trái phía sau có 3 dòng khí lưu đang chuyển động, dường như ở đằng xa đang có thứ gì đó quấy nhiễu. Là ở bên trái phía sau. Lúc này Long Tử Nghiên cũng chỉ về phía bên trái đằng sau. Trong cơ thể Long Tử Nghiên có huyết mạch thần long, cho nên theo bản năng cảm ứng được năng lực của thiên địa long mạch. Hơn nữa, sau khi tu luyện được Đại Thiên Long Thần Uy Công, loại cảm ứng năng lực này dường như mạnh hơn. Nàng đối với long mạch có một cảm giác vô cùng thân cận, tựa như là khí tức của mình. Cảm giác kia từ bên trái phía đằng sau truyền đến, còn mấy phương hướng khác không có một chút dấu hiệu cảm giác phản ứng nào, hoàn toàn khác nhau. Tượng gỗ phi hành trong nháy điều chỉnh phương hướng bay, bay về phía bên trái phía đằng sau, bay về phía trước hơn 10 dặm, quả nhiên ở phía trước xuất hiện một cái thiên long mạch. Nhưng mà thiên long mạch không phải đang di chuyển, đợi Huyền Thiên bay lại gần để quan sát một trọng thân long mạch rất lâu, mới nhận thấy thiên long mạch này đang giãy giụa. Thậm chí có một cổ lực lượng vô hình ở trong không trung đang giam cầm nó. Chỉ là thế lực vô hình này sắp tan, cho nên thiên long mạch biết được mới muốn giãy giụa để đi ra ngoài. Huyền Thiên nói, nếu ta đoán không lầm thì chỉ sợ thiên long mạch này cũng là một trong những bảo tàng mà Thủy Long Vương lưu lại cho hậu nhân. Nó cũng bị giam cầm ở bên trong Long Vương bí cảnh. Muội tu luyện được Đại Thiên Long Thần Uy Công, hấp thu được lực lượng của Long Vương bí cảnh, cho nên long mạch mới hiển lộ ra bên ngoài. Nhưng mà Thủy Long Vương còn có chuẩn bị vây khốn long mạch ở đây. Muội là hậu nhân của Long gia, sẽ có cảm ứng đối với long mạch, sẽ phát hiện ra sự tồn tại của thiên long mạch, hấp thu được tinh khí thiên mạch. Chậc chậc, Thủy Long Vương nhìn thì giống như chỉ để lại quyển bí kiếp Đại Thiên Long Thần Uy Công này, nhưng trên thực tế cũng để lại một cái bảo tàng cực lớn. Không ngờ lại cất giấu một bảo tàng tuyệt thế đến thế. Thiên ca, trong cơ thể của muội có quá nhiều năng lượng, thiên long mạch này, để cho huynh hấp thu đi, nó có thể khiến cho huynh tăng tu vi lên rất nhanh đó. Long Tử Nghiên hưng phấn nói, thiên long mạch vô cùng to lớn, Huyền Thiên khống chế khôi lỗi phi hành, một mực bay về phía đầu thiên long mạch kia, nói, ta sắp đột phá lên thiên giai cảnh lục trọng rồi. Vừa lúc có thể mượn tinh khí thiên mạch để đột phá, nhưng mà tu vi của muội cũng phải nhanh tăng lên mới được. Thiên long mạch này so với mấy cái long mạch lần trước ta thấy còn lớn hơn gấp mấy lần. Chúng ta cùng nhau hấp thu, tu vi của ngươi có thể sẽ liên tục đột phát, đạt tới thiên giai cảnh ngũ trọng. Khôi lỗi phi hành cực nhanh, đang trong lúc nói chuyện, Huyền Thiên liền thấy được một cái đầu rồng lớn vô cùng, đang không ngừng đong đưa giãy giụa thân thể. Huyền Thiên xuất ra một cái phong long ấn, ấn nắp một cái, trong nháy mắt thiên long mạch biến thành bất động. Huyền Thiên mang theo Long Tử Nghiên trực tiếp tiến vào bên trong miệng rồng. Tốt lắm, có thể tận tình hấp thu rồi. Huyền Thiên hưng phấn nói, trong lúc nói chuyện, đem phong long ấn thu lại, thiên long mạch lại chuyển động, chỉ một cái hít thở, tinh khí thiên mạch ra ra ào vào, liên miên không dứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 946, tin tức hải ngoại. 1. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên ngồi ở trong miệng rồng,

thiên giai cảnh tam trọng đột phá đến ngũ trọng sao? Dù là 3 năm này Hướng Thiên Tiếu đi theo Huyền Thiên, tu vi cũng tăng rất nhanh lên mấy lần, nhưng vừa nghe thấy vậy trái tim cũng phải mãnh liệt nhảy dựng lên. Long Đằng Hải ở bên cạnh, ánh mắt trong nháy mắt liền biến thành rung động, lập tức lại biến thành vui mừng điên cuồng. Con mắt chăm chú vào trên người của Long Tử Nghiên, hắn là một cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng. Tuy rằng hiện tại thực lực của Long Tử Nghiên đã tăng lên, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra được tu vi của Long Tử Nghiên, chính xác là thiên giai cảnh ngũ trọng. Cảm tạ tổ tiên, cảm tạ Thủy Long Vương, Long gia thật may mắn a. Long Đằng Hải trong lúc nhất thời kích động hô lên, vừa hô xong, lập tức thu liễm lại thần sắc, nhưng mà thần sắc kích động vẫn bày ra ở trên mặt của hắn. Hai tay hắn ôm quyền khom người cúi đầu về phía Huyền Thiên, nói, cảm ơn Thiên Thiếu. Đây là lời cảm tạ phát ra từ tận sâu trong nội tâm của Long Đằng Hải. Không có Huyền Thiên tương trợ, Long Vương bí cảnh vẫn bị Lam Mảnh Cự Giao chiếm cứ. Long gia căn bản là không lấy được, mà chuyện này phải giữ bí mật. Long gia lại không thể nói cho người ngoài biết được, như Thiên Tinh Các Chủ, Luyện Huyết Giáo Chủ, Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh. Long giai không có khả năng đi mời mấy vị cường giả thiên giai cảnh thập trọng này đến giúp Long gia bọn hắn loại trừ vương cấp thần công được. Hoặc là những vị cường giả này sẽ không đáp ứng, làm sao để cho Long gia bắt vương cấp thần công đang vùng lên được, như vậy sẽ uy hiếp đến thế lực của bọn hắn thì sao? Hoặc là những cường giả này đáp ứng, trực tiếp đoạt Đại Thiên Long Thần Uy Công vào trong tay, không quan tâm có thể tu luyện được hay không, vương cấp thần công. Cho dù là dùng để tham khảo, thì vật được cất giấu đó cũng thật hấp dẫn người. Huyền Thiên đỡ Long Đằng Hải dậy, nói, lão gia chủ chớ như thế, chuyện Tử Nghiên chính là chuyện của ta, vì vậy những chuyện đó cũng là điều ta nên làm, không cần phải nói ta ơn. Hướng Thiên Tiếu cười ha ha, nói, tốt, ha ha ha ha, thật tốt quá. Hắn vừa hưng phấn vỗ tay vừa cười như điên. Huyền Thiên thấy hắn cười như điên, hỏi, tốt cái gì chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, tin tức hải ngoại 2. Hướng Thiên Tiếu vỗ tay cười nói, ngươi cũng bước chân vào thiên giai cảnh lục trọng, vậy tên đệ nhất công tử xác định sẽ tức muốn chết, con mẹ nó cũng quá vô sỉ rồi, ngươi nhất định phải đánh chết hắn, tốt nhất là để cho Hướng Thiếu ta đến dẫm hắn mấy cước, con mẹ nó hắn cần phải ăn đòn, hắn khiến cho người ta quá khinh bỉ rồi, nếu không đánh chết tên đệ nhất công tử này thì ta liền sinh ra tâm ma. Hắn vừa cười to, vừa nói mấy câu khinh bỉ, thật sự không biết hắn hiện giờ đang cao hứng, hay là đang tức giận đây. Mấy người đồng thời đi đến đại sảnh của Long gia. Huyền Thiên nói, đệ nhất công tử đã làm gì mà khiến cho ngươi khinh bỉ hắn dữ vậy? Hướng Thiên Tiếu cười nói, ngươi không biết sao? Cái tên này quá mức hèn hạ cùng vô sỉ rồi, chiến sự hải ngoại vừa xong, Thiên Tinh Các thu được toàn thắng, nửa tháng trước, thời điểm hai chúng ta Thiên Thiếu, Hướng Thiếu danh chấn thiên hạ, cường giả Thiên Tinh Các đều trở về rồi, mang theo tin tức ở hải ngoại, ngươi đoán thử xem, Thiên Tinh Các sẽ nói cái gì? Nhìn thấy Hướng Thiên Tiếu vẫn không hết tức giận, Huyền Thiên nghi ngờ nói, có phải bọn họ nói Luyện Huyết Giáo là bị bọn họ tiêu diệt phải không? Hướng Thiên Tiếu vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, đúng rồi. Nhưng mà, đâu chỉ là những thứ này, Thiên Tinh Các còn không biết liêm sỉ, nói đại chiến hải ngoại toàn thắng, tiêu diệt Luyện Huyết Giáo trước, rồi sau này tiêu diệt Trực Nhật Đảo, chỉ còn lại Luyện Huyết Giáo chủ cùng Trục Nhật Đảo Kiếm Tha Ánh chạy trốn, nhất là đệ nhất công tử mặt dày kia. Dám đứng lên truyền bá xung quanh là hắn chém chết Luyện Huyết công tử và Trục Nhật công tử. Tuy rằng ngươi chém chết Đỉnh công tử, khiến cho cả đại địa thần châu khiếp sợ, nhưng mà hiện tại đệ nhất công tử vừa về lại nói chính hắn chém chết hai tên công tử cấp yêu nghiệt, nhờ vậy danh tiếng nổi lên càng lấn át ngươi. Huyền Thiên sững sờ, lập tức cười khanh khách, nói, hắn thật đúng là dám mở miệng ra nha. Chém chết Luyện Huyết công tử lại chém chết Trục Nhật công tử nữa sao? Ha ha ha ha, quả thật cây không có vỏ, chắc phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Hướng Thiên Tiếu vô cùng khinh bỉ, lại vỗ bàn tay một cái, nói, đúng vậy, Hướng Thiếu ta tuy mặt dày, nhưng mà so với con mẹ nó đệ nhất công tử vẫn kém rất xa. Sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ còn chưa có thấy qua. Thật không biết xấu hổ, Luyện Huyết công tử là do ngươi giết, Trục Nhật công tử cũng do ngươi giết. Trục Nhật đảo xa xôi như vậy, khiến cho bọn họ quay qua. Hiện tại bay về cũng không được. Hay hơn là còn có ý tứ nói Trục Nhật đảo đều bị bọn họ tiêu diệt. Ta nghe đến tin tức này thật sự là tức điên lên. Thiên Thiếu, ta muốn luyện Bách Kiếm Kiền Khôn kiếm trận, cho dù là kém một cái cảnh giới. Hiện tại ta cũng phải đi khiêu chiến với hắn, không đánh chết tên không biết xấu hổ đó, ta không hết giận được. Ngươi mới thiên giai cảnh ngũ trọng mà còn có thể chém chết tên đỉnh công tử thiên giai cảnh lục trọng, hiện tại tu vi cũng đột phá đến thi. Sau đó lại cùng đệ nhất công tử quyết đấu một trận sinh tử. Hướng Thiên Tiếu khẽ gật đầu, nói, đó là điều đương nhiên, ta cũng phải đi về gặp sư tôn, còn có Ngọc Y. Hắc hắc, Long Đằng Hải đứng bên cạnh nhắc nhở, Thiên Thiếu, theo ý kiến của lão phu, giờ phút này chưa phải là thời điểm ngươi cùng với đệ nhất công tử quyết chiến, tuy rằng hắn đổi trắng thay đen, đoạt được hải ngoại công, nhưng mà có tin tức khác truyền ra. Tu vi của thiên tinh các chủ đã đột phá đến bán bộ vương giả chi cảnh, cho nên mới lại đánh bại Luyện Huyết giáo chủ cùng Trục Nhật đảo kiếm thánh tu luyện được vương cấp thần công. Ngươi hắn nên tránh mũi nhọn trước đã. Nếu ngươi muốn khiêu chiến đệ nhất công tử để giành chiến thắng, thì thiên tinh các chủ sẽ liều mạng ra tay đến chém chết ngươi, vậy cũng rất nguy hiểm. Bán bộ vương giả sao? Lông mày của Huyền Thiên đột nhiên nhíu lại một cái. Tuy rằng bước vào bán bộ vương giả hay là thiên giai cảnh thập trọng, nhưng mà dường như cường giả bán bộ thiên giai cũng giống với địa giai thập trọng bình thường, nhưng mà trong lúc đó thực lực cũng cách nhau rất lớn. Bán bộ vương giả đã từ nửa bước đến một bước tiến vào vương giả vô thượng chi cảnh, thực lực so với cường giả thiên giai cảnh thập trọng phải cường đại hơn nhiều rồi. Trách không được Luyện Huyết giáo chủ có vương cấp thần công cùng Trục Nhật đảo kiếm thánh liên thủ, vậy mà cũng chưa là đối thủ của thiên tinh các chủ. Ở thời đại vương giả, thì bán bộ vương giả chính là chính thức bước vào võ đạo đỉnh phong, cũng không phải thiên tài yêu nguyệt tuyệt diễm kinh thế nào cũng có khả năng bước vào cảnh giới như thế này. Thiên tinh các chủ bước vào bán bộ vương giả, thoáng một cái liền vượt xa Luyện Huyết giáo chủ cùng với Trục Nhật đảo kiếm thánh. Trách không được thiên tinh các nói bọn họ tiêu diệt Luyện Huyết giáo cùng Trục Nhật đảo, võ giả đại địa thần châu đều không có chút nghi ngờ. Mặc dù Hướng Thiên Tiếu ở Thiên Hải Thành cũng đứng ra thanh minh, những tin tức này là giả, người tiêu diệt Luyện Huyết giáo cùng Trục Nhật đảo là Huyền Thiên, chém chết Luyện Huyết công tử cùng Trục Nhật công tử cũng là Huyền Thiên, nhưng cũng chỉ có Long gia cùng một số bộ phận võ giả ở Thiên Hải Thành tin tưởng. Bởi vì bọn tận mắt nhìn thấy Huyền Thiên chém chết đỉnh công tử, mà võ giả ở địa phương khác chỉ nghe nói Huyền Thiên chém chết đỉnh công tử mà thôi. Mà thiên tinh các ở hải ngoại đại thắng Luyện Huyết giáo, Trục Nhật đảo, so với đại sự này thì còn hơn vài phần khí thế. Dù sao Luyện Huyết giáo là họa lớn ở trong lòng của đại địa thần châu, hiện tại Luyện Huyết giáo bị tiêu diệt, cả võ giả ở thần châu đều chúc mừng cúng bái thiên tinh các một cái, nên thiên tinh các đã đạt đến một độ cao mới. Đệ nhất công tử lúc này lại nhảy ra nói hắn chém chết Luyện Huyết công tử cùng Trục Nhật công tử. Võ giả của đại địa thần châu tự nhiên tin vào lời nói đó mà không có chút nghi ngờ nào cả. Thiên tinh các chủ bước chân vào bán bộ vương giả chi cảnh, thế này có chút ngoài ý dự liệu của Huyền Thiên, thậm chí có thể nói là cắt đứt mọi kế hoạch của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, chiến ước mạnh nhất. 1. Đệ nhất công tử là đồ đệ của thiên tinh các chủ, cho dù thực lực Huyền Thiên mạnh hơn đệ nhất công tử, vậy cũng không giết được hắn. Nếu như một đồ đệ của bán bộ vương giả bị người ta chém chết như thế, vậy thì cũng mất mặt mũi quá đi, nhất định sẽ rất tức giận. Ai cũng không có cách nào đoán được hậu quả xảy ra cho người kia như thế nào. Huyền Thiên nói, vậy chúng ta trở về Thiên Kiếm Tông trước, chuyện khiêu chiến đệ nhất công tử thì để sau, sau khi về đến Thiên Kiếm Tông thì lại tính tiếp. Trở về Thiên Kiếm Tông là việc hàng đầu, trở về Thần Châu, cùng thân nhân gặp mặt là việc đầu tiên, còn trả thù báo oán là việc thứ hai. Hơn nữa, đến Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên muốn nhìn thực lực của Túy Kiếm Ông như thế nào, sau đó lại quyết định khiêu chiến đệ nhất công tử. Bên này của bọn họ, chỉ có Túy Kiếm Ông mới có thể đủ thực lực để chống lại Thiên Tinh Các Chủ mà thôi. Hiện tại Thiên Tinh Các Chủ đã đạt đến cảnh giới bán bộ vương giả, nếu mà Túy Kiếm Ông chống lại không được, thì việc khiêu chiến đệ nhất công tử có thể để sau này rồi tính. Dù sao một khi khiêu chiến, chính là một cuộc chiến sinh tử. Huyền Thiên muốn dùng máu của đệ nhất công tử để hóa giải sự nguyền rủa của Đại Địa Thần Châu. Nếu như Túy Kiếm Ông vẫn có thể chống lại Thiên Tinh Các Chủ như cũ, thì vậy cũng không cần phải chờ đợi thêm làm gì. Thiên Tinh Các Chủ cứ để cho Túy Kiếm Ông đối phó, Huyền Thiên cứ yên tâm mà chém giết đệ nhất công tử. Muội cùng đi với huynh. Long Tử Nghiên giữ chặt cánh tay của Huyền Thiên, hưng phấn nói. Huyền Thiên mỉm cười gật đầu đồng ý. Long Đằng Hải nói, hôm nay đã qua hơn nửa ngày rồi, không bằng ở lại Long Gia nghỉ ngơi một đêm, rồi ngày mai lại tiếp tục lên đường. Long Tử Nghiên vừa mới từ Long Vương bí cảnh trở về, nếu như lập tức bước đi, thì Long Đằng Hải cũng có chút không nỡ. Huyền Thiên lo lắng đến cảm thủ của người già, nên gật đầu nói, cũng được, chúng ta ngày mai lên đường. Đêm đó, tại khu vực phía đông của Long Gia, có một khách không mời mà đến. Tuy rằng phòng thủ của Long Gia rất nghiêm ngặt, nhưng mà người đến cũng thần không biết quỷ không hay, tiến vào Long Gia. Hơn nữa, vẫn là tiến nhập ở vùng đất trọng yếu ở phía sau Long Gia. Không có người nào phát hiện ra vị khách không mời mà đến này. Giờ phút này đúng lúc bầu trời tối đen như mực, cũng không phải là đêm khuya, đèn đuốc ở Long Gia còn sáng trưng. Người đến đây lại giống như một u linh bình thường, đi vào bên trong một tòa tiểu viện ở phía sau Long Gia. Mà tiểu viện này đúng là nơi ở mà Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu được Long Gia sắp xếp. Gian phòng của bọn hắn được phân biệt ở tiểu viện ở hai bên. Long Tử Nghiên ngày mai phải rời khỏi, lại mới từ Long Vương bí cảnh trở về. Giờ phút này đi tới chỗ của Long Đằng Hải, nói một chút về những chuyện ở bên trong Long Vương bí cảnh. Huyền Thiên thì cùng Hướng Thiên Tiếu ở cùng một chỗ, từ xế chiều đến bây giờ, Hướng Thiên Tiếu vẫn một mực mắng tên đệ nhất công tử, ngoại trừ vẫn lặp lại vài từ không biết xấu hổ, vô sỉ thì toàn những lời mắng chửi người khác. Không có một người nào, không có một cái nào lặp lại, có thể thấy được hắn thật sự rất tức giận đối với đệ nhất công tử. Người đến trực tiếp đến cửa phòng trước của hai người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trong phòng, Hướng Thiên Tiếu đang mắng rất hăng say, nhưng mà hai người đều là hạng người có cảm giác nhạy cảm, một tiếng ho khan nhẹ nhàng cũng không thể tránh khỏi lỗ tai của hai người được. Bỗng nhiên vụt một cái, hai người liền đứng lên. Thực lực của hai người hôm nay không thể nói là không mạnh được, nhưng mà vẫn có người tới cạnh cửa mà lại không hề hay bước thì có thể hiểu người tới là người cường đại đến cỡ nào chứ. Người nào? Hai người đồng thời quát nhẹ một tiếng. Có một loại cảm giác lông tơ đang dựng đứng. Nhất Túy Tiếu Hồng Trần, Trường Kiếm Hành Thiên Hạ. Ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm lạnh nhạt. Trong nháy mắt, cơn ớn lạnh ở sau lưng của hai người bỗng biến mất. Thần sắc của hai người trong nháy mắt biến thành kinh hỉ. Sư tôn, Túy Kiếm Ông tiền bối. Hai người đồng thời hoan hô một tiếng. Hướng Thiên Tiếu xông lên phía trước đến bên cạnh cánh cửa, mở cửa ra, một lão giả đi vào trong. Lão giả này tóc đen xen lẫn tóc trắng, chòm râu cũng như thế, nhưng mà đầu tóc được ghim cẩn thận nhìn vô cùng sạch sẽ, chòm râu cũng chỉnh tề ở phía dưới, hai mắt trấn tĩnh, mặc một trường bào màu xám, cả người tinh khí nhìn thập phần nhẹ nhàng khoan khái. Hình tượng của Túy Kiếm Ông ở 3 năm trước hiện giờ hoàn toàn bất đồng, nhưng mà hai người vẫn có thể nhận ra được, người này chính xác là Túy Kiếm Ông. Chỉ là không hề say xỉn như trước nữa, và cũng không còn tiếp tục lôi thôi như vậy nữa. Nhưng mà, bộ dạng cách ăn mặc sạch sẽ này của Túy Kiếm Ông vẫn khiến cho Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu đứng sững sờ một lúc. Hướng Thiên Tiếu đóng cửa phòng, sờ sờ đầu, đi đến bên cạnh Túy Kiếm Ông, nói, Sư Tôn, ngài đây là... Túy Kiếm Ông đưa hai tay chặn lời nói của Hướng Thiên Tiếu lại, rồi lại chắp ở đằng sau lưng, nói, chuyện cũ như mây trôi, tâm ta phải hướng về tương lai. Huyền Thiên ôm quyền nói, chúc mừng tiền bối đã cởi bỏ được khúc mắc. trong nháy mắt Hướng Thiên Tiếu mới kịp phản ứng, vui mừng nói: "Sư tôn, lúc đầu người cũng không có lôi thôi như vậy đâu, còn yêu sạch sẽ như vậy." Túy kiếm ông duỗi một ngón tay ra, hướng về phía đầu của Hướng Thiên Tiếu mà bắn một phát, lập tức khiến cho Hướng Thiên Tiếu kêu đau một tiếng, tránh qua một bên. Huyền Thiên nhìn thấy túy kiếm ông, trên người của hắn có một cổ khí xuất trần, sau khi khúc mắc được giải, cả người liền thay đổi rất nhiều, khiến cho người ta có cảm giác như đang ở chỗ vực sâu của biển, thâm sâu không thể nào lường được. Huyền Thiên nói: "Tiền bối chính là tiến đến đón tiếp chúng ta trở về Thiên Kiếm Tông sao?" Túy kiếm ông khẽ gật đầu nói: "Từ nay về sau gọi ta là Mạc Sư Bá, các ngươi trở lại Thần Châu, Thiên Tinh Các, khẳng định rất không cam tâm tình nguyện." Tàng Vạn Tuyệt nhìn giống như có lòng dạ rộng lớn nhưng kỳ thật rất âm độc, hắn dạy dỗ đồ đệ cũng độc nhất vô nhị, trên đường cũng khó tránh khỏi có người đối với các ngươi hạ độc thủ, nên ta sẽ cùng đồng hành với các ngươi. Mạc Thiên Kỳ đã triệt để thoát ra khỏi vị túy kiếm ông hay mượn rượu tiêu sầu ở trong lòng, hiện tại có thể đối mặt với Thiên Tinh Các chủ được rồi. Huyền Thiên nhìn thấy Mạc Thiên Kỳ, trong lòng lóe ra một tia sáng, nói: "Mạc sư bá, tu vi của Tàng Vạn Tuyệt đã bước vào bán bộ vương giả." Mạc Thiên Kỳ phất phất tay, nói: "Không sao." Chẳng lẽ Huyền Thiên nhìn thấy Mạc Thiên Kỳ, chỉ cảm thấy hắn giống như một vực sâu, vĩnh viễn không dừng lại sự tiến bộ của mình, căn bản không có cách nào nhìn ra tu vi của hắn cao hay thấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, chiến ước mạnh nhất 2. Nhìn thấy sắc mặt của Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu lập tức nhảy dựng lên, hoan hô nói: "Sư tôn, tu vi của người cũng bước vào bán bộ vương giả rồi phải không?" Mạc Thiên Kỳ không có trả lời Hướng Thiên Tiếu mà nhìn về phía Huyền Thiên, nói: "Ngươi khi nào đi đến Thiên Tinh Các, chúng ta cùng nhau đồng hành." Ngụ ý rất rõ ràng, Huyền Thiên tìm đệ nhất công tử, hắn tìm Thiên Tinh Các chủ, mỗi người một ân oán. Có Mạc Thiên Kỳ làm chỗ dựa, Huyền Thiên hoàn toàn không còn kiêng kỵ với Thiên Tinh Các chủ nữa, nói: "Vãn bối trước về Thiên Kiếm Tông đã, để gặp thân nhân một lát, sau đó sẽ đi Thiên Tinh Các khiêu chiến đệ nhất công tử, để cho hắn có thời gian chuẩn bị. 3 tháng sau, vào ngày 15 tháng 5, như vậy có được không?" Mạc Thiên Kỳ khẽ gật đầu. Thần Châu lịch mới ngày 16 tháng 2 năm 975, Huyền Thiên tại khu vực phía đông Thiên Hải Thành, khởi xướng khiêu chiến đệ nhất công tử. 3 tháng sau, vào ngày 15 tháng 5, bản thiếu đích thân đến Thiên Tinh Các, lấy tánh mạng của Tàng Thiên Ca, khiến cho máu tươi của hắn phải rơi xuống đất Thần Châu. Tin tức này từ con đường Long Gia thông qua rất nhanh đã truyền tới 4 phương 8 hướng. Tên của Huyền Thiên sớm đã khiến Thần Châu khiếp sợ, nhưng mà Tàng Thiên Ca là ai? Cũng không có ai biết nhiều lắm, có thể khiến cho Huyền Thiên khiêu chiến, khẳng định người này cũng không phải hạng người tầm thường. Nhưng mà, đương nhiên những võ giả kia lại biết, thời điểm nghe Tàng Thiên Ca chính là đệ nhất công tử, nguyên một đám khiếp sợ đến nỗi trợn mắt há hốc mồm. Tuy Huyền Thiên danh chấn Thần Châu, nhưng mà đệ nhất công tử từ hải ngoại trở về, danh tiếng càng nổi hơn. Ngoài trừ uy danh của Thiên Tinh Các chủ có thể ngăn chặn đệ nhất công tử, thì không có người thứ hai có thể địch nổi với đệ nhất công tử. Huyền Thiên lại chủ động khiêu chiến đệ nhất công tử, khiến cho cả đại địa Thần Châu đều rung động. Huyền Thiên tiến vào cấm địa Ma Vũ Chi Hải, mất tích 3 năm, sau đó trở về Thần Châu, tu vi mới đạt đến thiên giai cảnh ngũ trọng, đã đạp phá lãnh thổ phía nam của Chu gia, chém chết công tử cấp yêu nghiệt là đỉnh công tử, chiến lực nghịch thiên, là một truyền thuyết đương thời. Đệ nhất công tử được xưng là thứ nhất, là một hậu bối một mực chiếm cứ tên hiệu đệ nhất thiên tài. 3 năm trước khi đuổi giết Huyền Thiên khiến Huyền Thiên tiến vào Ma Vũ Chi Hải, ngày nay từ hải ngoại trở về, càng có truyền ra tin tức rung trời chính là hắn chém chết Luyện Huyết công tử, cùng Trục Nhật công tử. Cuộc sống của hắn là một truyền kỳ, truyền thuyết đương thời khiêu chiến một đời truyền kỳ. Chiến ước như thế, làm sao lại không khiến cho đám cường giả ở đại địa Thần Châu sôi trào cho được. Mà lúc này, Hướng Thiên Tiếu lần nữa đem chuyện xưa nhắc lại, đem tin tức phát tán ra, nói Huyền Thiên mới là người ở hải ngoại chém chết Trục Nhật công tử và Luyện Huyết công tử. Đệ nhất công tử toàn là lấy thành tựu của người khác rồi thiếp vàng ở trên mặt của mình, là một người hèn hạ, thứ người vô sỉ, là một tên không biết xấu hổ rác rưởi. Thừa dịp Huyền Thiên khiêu chiến đệ nhất công tử này để đổi gió, vì vậy lời nói của Hướng Thiên Tiếu lần này so với lần trước có hiệu quả hơn rất nhiều, rất nhanh liền truyền khắp cả đại địa Thần Châu. Nhưng mà rất nhanh, đệ nhất công tử ở Thiên Tinh Các cũng đáp lại, ngày 15 tháng 5, hắn ở Thiên Tinh Các chờ Huyền Thiên tiến đến chịu chết. Hơn nữa còn nói lại một lần nữa là đệ nhất công tử hắn chém chết Luyện Huyết công tử và Trục Nhật công tử. Hơn nữa, Thiên Tinh Các còn tiêu diệt Luyện Huyết giáo cùng Trục Nhật đảo. Đệ nhất công tử vẫn là hậu bối đứng đầu, nhân khí ở đại địa Thần Châu vô cùng tốt, cho nên rất nhiều võ giả đối với lời hắn nói rất tin tưởng không hề nghi ngờ, còn trách cứ Huyền Thiên phách đạo. Thiên Tinh Các là bá chủ của đại địa Thần Châu, đương nhiên mấy cơn gió dư luận cũng không làm gì được, trên cơ bản đều ủng hộ đệ nhất công tử. Nhưng mà, cũng có một số bộ phận võ giả tin tưởng Huyền Thiên, chỉ là bàn về thanh thế xa xa không hề thừa dịp bàn về xu hướng chung là Thiên Tinh Các, được. Lời của Hướng Thiên Tiếu sinh ra một hiệu quả cũng không nhỏ, có tin tức truyền ra, đệ nhất công tử từ hải ngoại trở về, muốn cùng Nguyệt Hạm Tích cũng bước vào thiên giai thành hôn, đem Nguyệt Hạm Tích thu vào trong trướng. Nhưng mà, Nguyệt Hạm Tích đáp lại, hôn sự đến ngày 15 tháng 5, sau đại chiến lại bàn lại. Tin tức này truyền ra, tất cả võ giả ủng hộ Huyền Thiên đều vỗ tay cười to, khen ánh mắt của Nguyệt Hạm Tích rất có mắt nhìn. Còn có người trêu chọc, Huyền Thiên anh tuấn trẻ tuổi, chiến lực nghịch thiên, độc nhất vô nhị, mới là đệ nhất thiên tài chân chính. Nguyệt Hạm Tích hẳn là bỏ gian tà theo chính nghĩa, nên giải trừ hôn ước cùng đệ nhất công tử, lựa chọn Huyền Thiên làm nam nhân của mình mới đúng. Người đầu tiên nói lời này đương nhiên chính là Hướng Thiên Tiếu rồi. Nếu có thể đả kích được đệ nhất công tử thì cái gì hắn cũng nói được hết. Nhưng mà, lời này của hắn hiệu quả vô cùng tốt. Trong lúc nhất thời, truyền ra càng huyên náo. Hơn nữa, lời đồn càng truyền càng thái quá. Truyền tới đằng sau, đã biến thành Nguyệt Hạm Tích đã giải trừ hôn ước cùng với đệ nhất công tử. Chuyển sang hoài mong Huyền Thiên. Hai người đã lén thành thân, ở chung một phòng. Huyền Thiên cảm thấy không nên nói gì. Hắn cùng Nguyệt Hạm Tích còn chưa có gặp mặt lại. Những ngày này hắn lên đường từ Long Gia đến Thiên Hải Thành, một đường chạy tới lãnh thổ ở phía bắc của Thiên Kiếm Tông. Nguyệt Hạm Tích sao có thể ở chung một phòng với hắn được chứ? Tuy rằng đây là lời đồn, nhưng mà đệ nhất công tử sau khi nghe được vẫn tức giận đến nỗi thiếu chút nữa phun ra máu. Mà fan của đệ nhất công tử cũng không rõ lý lẽ, còn tưởng lời đồn là thật, đều mắng to Nguyệt Hạm Tích có mắt không tròng. Đệ nhất công tử là chân long bày ra ở trước mặt mà không chọn lại lựa chọn con dẹp là Huyền Thiên. Tin tức này khiến cho Nguyệt Hạm Tích nghe xong, triệt để không hiểu. Một cái chiến ước này, trong nháy mắt đã đưa tới một cơn bão rất lớn đến đại địa Thần Châu, trở thành một chiến ước được mong chờ nhất từ ngàn năm qua. Võ giả Thần Châu ngay lúc gọi khiêu chiến này là chiến ước mạnh nhất. Đang lúc đại địa Thần Châu chấn động, nổi lên một cơn bão thật lớn, thì bốn người Huyền Thiên, Long Tử Nghiên, Mạc Thiên Ki, Hướng Thiên Tiếu cưỡi tượng gỗ phi hành, hỏa tốc chạy về phía Thiên Kiếm Tông. Tượng gỗ phi hành được một ngày cũng gần hơn 5 vạn dặm, tương đương với một ngày của cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, không ăn không uống không nghỉ ngơi chỉ điên cuồng bay, tốc độ cực nhanh. Gần tới 10 ngày, đã đến được lãnh thổ Ngạo Châu ở phía bắc của Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông một mực chú ý đến tin tức ở đại địa Thần Châu, chuyện Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu trở về Thần Châu, dấu vết xuất hiện ở lãnh thổ Thịnh Xương Thành ở phía nam, thì Thiên Kiếm Tông cũng đã sớm biết rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 950, trở về Thiên Kiếm Tông. 1. Huyền Thiên cùng với Hướng Thiên Tiếu bị đệ nhất công tử đuổi giết tiến vào Ma Vụ Chi Hải. Trong cùng một ngày, Thiên Kiếm Tông đã biết được tin tức này, không người nào không kinh hãi, nhất là cha mẹ của Huyền Thiên, suýt nữa té xỉu. Mà ngoại công Hoàng Viễn Thành của Huyền Thiên vốn thân thể cũng không được tốt, 3 năm nay thì càng ngày càng già đi thật nhanh, sắp sửa xuống quan tài rồi. Huyền Thiên là hy vọng của bọn hắn, mà Ma Vụ Chi Hải là vùng biển cấm từ xưa đến nay rồi. Huyền Thiên tiến vào Ma Vụ Chi Hải, hầu như tiêu diệt đi niềm hy vọng của bọn hắn. Trong thời gian trước, lại nghe tin tức ở Đại Địa Thần Châu nói Huyền Thiên lại một lần nữa xuất hiện. Thiên Kiếm Tông lập tức quét đi vẻ lo lắng đã tích lũy 3 năm nay, tiến lên nghênh đón chúc mừng. Nhất là Huyền Hồng cùng với Hoàng Nguyệt, loại vui sướng này không có cách nào diễn tả được bằng ngôn từ. Thiên Kiếm Tông, sơn cốc của Hoàng gia. Tòa nhà ngay ở chính giữa sơn cốc, có một cái đại sảnh, là phòng khách chính của Hoàng gia, là nơi tụ tập nghị sự. Ở đằng sau phòng khách chính của Hoàng gia, có một cái sân, bên cạnh cái sân là gian phòng ở của Hoàng Viễn Thành. Giờ phút này, trong phòng đứng rất nhiều người, Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn, Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt, đợi nhân vật chủ yếu của Hoàng gia, nên tất cả đều đứng ở trong phòng, vẻ mặt của mọi người rất bi phẫn. Bên trong phòng, hé ra một cái giường lớn, nằm trên giường là một lão nhân già nua tóc bạc trắng như tuyết, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, hai mắt nhắm nghiền. Mà lão nhân già nua tóc bạc trắng như tuyết kia chính là Hoàng Viễn Thành. Giờ phút này, không biết là Hoàng Viễn Thành đang ngủ, hay là Mạc Tiền Bối đi đón Thiên Nhi đã trở lại. Người mệt mỏi chờ đợi Thiên Nhi 3 năm, cũng đã chờ đợi được 3 năm, vì cái gì cũng không chờ đợi thêm vài ngày nữa. Tiếp tục mở to mắt nhìn Thiên Nhi lại một cái đi. Hoàng Nguyệt ngồi ở bên thành giường của Hoàng Viễn Thành, trong mắt mang theo nước mắt, âm thanh réo rắt rất thảm thiết. 3 năm Hoàng Viễn Thành già đi rất nhanh, gần đây càng tới gần hấp hối, chỉ là trong lòng còn có vướng bận, dường như cũng không muốn rời đi, cho nên, tuy rằng thân thể đều đã tê liệt, nhưng mà vẫn còn sống tốt. Chính là, trọng thời gian trước có lẽ lão nhân nghe được tin tức Huyền Thiên trở về Thần Châu, nên quá mức kích động cùng vui sướng, khiến cho thân thể già nua của hắn không có cách nào thừa nhận, hoặc là vướng bận trong lòng của hắn rốt cuộc cũng có kết quả, nên hơi thở cuối cùng cũng tan. 5 ngày trước, bệnh tình của Hoàng Viễn Thành đột nhiên tăng thêm. 3 ngày trước, đã triệt để lâm vào trạng thái hôn mê. Huyền Hồng đứng ở bên cạnh Hoàng Nguyệt, hai tay nắm thành quả đấm, thì thầm vang lên. Từ nhiều năm trước cho tới nay, trong lòng của hắn một mực đều có nút thắt. Chính xác là hắn làm phiền Hoàng gia nhiều lắm. Hôm nay nhìn thấy bộ dạng này của lão nhân, cừu hận chôn giấu ở trong lòng giờ phút này bỗng bạo phát ra ngoài. Hoàng Côn Sơn nghe âm thanh réo rắt thảm thiết của Hoàng Nguyệt, trong mắt còn mang theo lệ, nói: "Tiểu muội, cha còn mạch đập, người nhất định sẽ đợi Thiên Nhi trở về." Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng la lên: "Cha!" Lập tức cửa phòng mở ra, một thanh niên ước chừng 20 tuổi xông về phía trước, thần sắc dường như có chút hưng phấn, sau đó lại phát giác không khí trong phòng có chút không đúng, rụt cổ lại, xông đến bên cạnh Hoàng Côn Sơn nói: "Cha, biểu ca Huyền Thiên đã về rồi." Thanh niên này chính là Hoàng Thạch, tư chất của hắn thuộc tính lôi cũng không tồi, tu luyện được hóa lôi tôn quyết rất có thành tựu, hiện tại đã là cường giả địa giai cảnh thập trọng đỉnh phong, ở Thiên Kiếm Tông. Ngoại trừ Mạc Thiên Ki, La Khiếu Giã, Huyền Hồng, vài cường giả thiên giai cảnh ở bên ngoài, thì hiện tại tu vi của hắn là cao nhất. Soạt, ánh mắt của mọi người lúc này đều sáng ngời, đồng thời nhìn về phía Hoàng Thạch. Đúng lúc này, Hoàng Viễn Thành đang lẳng lặng nằm trên giường không có nửa điểm phản ứng, thì hai mắt nhắm chặt khẽ run lên, đáng tiếc.